Tam Thái Tử, chương 806, một khối đế thi, góc truyện audio.com. Chiến thần liền ra tay dùng chân khí bao trùm lên đế thi và dung luyện nó vào trong cơ thể mình. Triệt để khôi phục lại nguyên khí của bản thân, thiên đế Đại Tần cũng không ra tay ngăn cản. Đế thi tuy là vật hiếm thấy, nhưng nó đối với thiên đế Đại Tần mà nói thì cũng chỉ là một nhục thân đồng cấp với mình mà thôi. Hơn nữa nhục thân đoạt của kẻ khác vốn không thể nào so sánh được với nhục thân của chính mình. Nếu chiến thần lấy nhục thân này làm căn cơ thì sau này nhất định hắn sẽ không có cách nào để tiến bộ thêm được nữa. Đến đẳng cấp này của họ thì căn cơ là một điều hết sức quan trọng. Nếu như không phải không còn cách nào khác để tìm thấy những huyết mạch chiến thần khác. Hoặc giả những kẻ có huyết mạch chiến thần đều có những thế lực lớn hậu thuẫn làm hắn kiêng dè thì chiến thần tuyệt đối không lựa chọn phương. Pháp này, bạch quang khi nãy nay đã hóa thành sát khí. Trong nháy mắt đã thoát ra khỏi cấm chế của chiến thần và ra tay mãnh liệt như cây bút tần đạp chiến thần văng ra xa. Ta xxx con mẹ nhà ngươi. Chiến thần không ngừng mở miệng mắng chửi. Đây rốt cuộc là chuyện quái gì thế? Một nhục thân vô hồn mà nay lại có thể ra tay tấn công hắn. Lại còn hung hăng đạp một cước vào mặt của hắn nữa. Đây chính là mất mặt một cách trắng trợn, thậm chí nó còn mạnh đến mức làm cho thần hồn của chiến thần kém chút nữa là vỡ nát. Kết quả này làm chiến thần vô cùng tức giận, hắn hận không thể một chưởng mà đánh tan khối đế thi này đi vậy. Đá tốt lắm, trong lòng Lý Lân mừng thầm. Tuy y rất thích chiến ý vô song của chiến thần, nhưng khi đối phương có suy nghĩ muốn đoạt nhục thân của kẻ khác thì hảo cảm này của Lý Lân đối với hắn đã giảm đi rất nhiều. Đó là chưa nói đến trước đó thiếu chút nữa là y đã nảy sinh xung đột với hắn. Nên hiện nay Lý Lân vô cùng thích thú khi thấy hắn bị như vậy. Thiên đế Đại Tần cũng vô cùng kinh ngạc, y có được khối đế thi này cũng chỉ mới trong thời gian ngắn gần đây. Nó thật chưa bao giờ có bất cứ động thái gì, dẫu sao nếu như không có thần hồn thì khối đế thi này cho dù là tràn đầy tinh mệnh nguyên khí cũng chẳng qua chỉ là một xác sống biết đi mà thôi. Nếu chưa được thông linh thì nó không thể nào tự chủ hành động được. Ta không tin là có ma, khối thi thể này, ngươi chết đi cho ta. Chiến thần cảm thấy vô cùng tự ái. Hắn lấy cây trường thương của mình ra và xông tới đâm liên tục vào đế thi. Sức mạnh của chiến thần là vô cùng lớn, những khí lực sắc nhọn từ cây trường thương của hắn như xé nét hư không nhằm đâm thủng tất cả những gì dám cản đường. Đế thi toàn thân phát ra bạch quang này đã tự chủ hành động. Hai chân nó bước những bộ pháp kỳ ảo rồi từ trong không gian bị phá hoại kia mà đột phá ra ngoài tìm con đường sống. Sự công kích của chiến thần nghiễm nhiên không hề gây chút khó dễ nào cho nó. Đến cả vạt áo cũng không thể nào làm rách được nữa là. Kết quả này làm tất cả phải há hốc mồm kinh ngạc. Khối đế thi này thành tinh rồi chăng? Sự giận dữ trên nét mặt của chiến thần đã dần biến mất. Hắn bình tĩnh lại và bắt đầu sử dụng đến trí tuệ của một cường giả vô thượng. Sao chuyện này lại có thể xảy ra? Thiên đế Đại Tần tiến lên phía trước và đưa tay chộp về phía đế thi. Lần này do thiên đế Đại Tần không hề sử dụng đến một sức mạnh nào nên đế thi cũng không hề có phản ứng gì. Thiên đế Đại Tần liền nhanh chóng chuyển đó thành một chảo. Đánh tới lên vai của đế thi, ầm một tiếng, đầu vai của đế thi bị chùn xuống. Sau đó nó lui về sau một bước, đầu vai của đế thi lúc này nhanh chóng dũng mãnh nhắm về phía ngực của thiên đế Đại Tần mà húc tới. Thiên đế Đại Tần nhanh chóng lùi lại. Thoát ra khỏi phạm vi công kích với nét mặt vô cùng kinh ngạc. Thiên đế Đại Tần trầm giọng nói. Nhục thân không hề có thần niệm. Tất cả đều là do bản năng của nhục thân hành động mà thôi. Chiến thần nói. Ngươi và ta cùng nhau liên thủ bắt nó lại. Dẫu sao thì nó cũng chỉ là một đế thi. Cho dù là bản năng phản kháng cũng không hề bình thường. Thiên đế Đại Tần gật đầu. Trình y là người đưa đế thi ra. Hiện nay lại lâm vào tình thế không thể khống chế được nó làm thiên đế Đại Tần có chút cảm thấy mất mặt. Cũng trong khoảng khắc hai đại cường giả chuẩn bị hợp sức ra tay thì đế thi đột nhiên cử động. Nó không tấn công chiến thần và thiên đế đại tần mà lại xông thẳng về hướng của Lý Lân. Mi tâm của đế thi tạo ra một lực hút vô cùng mãnh liệt. Lý Lân chưa kịp phản ứng gì, chỉ có thể kêu lên một tiếng thất thanh rồi bị đế thi nuốt chửng vào trong cơ thể. Rào, một tiếng rít gào vang lên, đế thi sau đó liền xoay người chưởng một chưởng về phía của chiến thần. Chết tiệt, đây rốt cuộc là sao? Chiến thần mặt biến sắc, nhưng với một kẻ vốn nổi danh nhờ vào chiến đấu như hắn thì chiến thần không hề biết sợ chiến đấu là gì. Chiến thần vung thanh trường thương lên, một sức mạnh khủng khiếp sắc nhọn đến mức có thể đâm xuyên mọi thứ phát ra đương đầu với đế thi. Ầm một tiếng, chiến thần bị đánh ngã bay về phía sau, dẫu sao thì hắn cũng vừa mới thoát nạn, thực lực hồi phục lại là không nhiều. Cũng chính vì hắn là một cường giả như vậy nên mới có thể trong cảnh giới này mà kháng cự lại được lần tấn công này của đế thi. Nếu như lúc nãy đỡ đòn là một cường giả cùng cảnh giới khác thì e là đã bị đánh cho thịt nát xương tan rồi. Đế thi lại tiếp tục xông lên, những đòn tấn công của nó không hề có nhiều biến hóa. Đơn giản trực tiếp nhưng lại vô cùng hiệu quả. Ầm một tiếng, thanh trường thương của chiến thần đã bị đánh bay. Cả người hắn lúc này bị đế thi đánh cho tơi tả. Những người phía dưới đứng nhìn đều trợn mắt há mồm mà kinh ngạc. Giống như là vừa thấy một điều gì rất khó tin vậy. Tên tiểu tử chết tiệt kia, là ngươi đang khống chế đế thi. Một tiếng thét phẫn nộ truyền đến. Trên không lúc này xuất hiện một vầng sáng màu vàng kim đang cử động. Trong nháy mắt nó đã hóa thành hình dáng của chiến thần. Chỉ là hiện tại bộ dạng của hắn rất tàn tạ, cho dù đó chỉ là thể thần hồn, nhưng khi bị đánh đến như vậy thì cũng phải chịu một thương tích rất lớn. Thiên đế đại tần liền phóng lên trên cao ngăn cản chiến thần và đế thi. Được rồi, chúng ta không phải là kẻ địch, xin hãy dừng cuộc chiến này lại. Chiến thần không cam tâm mà hét lên như là đang chịu một sự sỉ nhục vô cùng to lớn. Đế thi thì vẫn đứng im không biểu lộ chút cảm xúc nào. Nhưng điều đó làm cho mọi người đều hiểu được ý của nó là nếu còn không phục thì cứ xông lên. Cuối cùng thì chiến thần cũng đã nhụt chí. Hắn có danh xưng là chiến thần, ý chí chiến đấu vô song. Nhưng khối đế thi này thật là quá tà dị, nhất là sau khi nuốt chửng tên tiểu tử đáng ghét của nhân tộc kia thì thực lực nó lại càng khủng khiếp hơn bội phần. Nếu như chiến thần vẫn còn đang trong trạng thái đỉnh cao thì có lẽ hắn không hề e ngại. Nhưng trong tình trạng vừa mới khôi phục lại thực lực thì e là lần này hắn không thể đương đầu nổi rồi. Tại sao ngươi có thể khống chế được đế thi? Thiên đế đại tần nhìn về hướng đế thi mà hỏi với một sự hiếu kỳ vô cùng to lớn. Đế thi vẫn không nói lời nào, nhưng đôi mắt vốn vô hồn của nó nay như đã có chút thần sắc. Thiên đế đại tần lộ nét kinh ngạc, trầm giọng nói, đế thi có linh hồn, không phải là thứ mà hiện tại ngươi có thể điều khiển được đâu. Để trẫm giúp ngươi thoát ra khỏi người của nó, thiên đế đại tần nói xong liền xuất ra một luồng kim quang. Luồng kim quang này không hề có tính chất phá hoại mà chỉ nhằm vào lục đại huyệt đạo trên thân đế thi mà hạn chế sự chuyển động của huyền công trong cơ thể nó. Đế thi vốn muốn phản kháng, nhưng lại bị một ý chí thần thánh khác khống chế lấy nó. Cuối cùng thì kim quang đã bao trùm lấy cơ thể của đế thi. Sau đó thì một bóng người từ trong thân thể của nó tách ra ngoài. Đó cũng chính là Lý Lân vừa bị nó nuốt chửng khi nãy. Chiến thần không hề có chút thiện ý nào mà xuất hiện ngay trước mặt Lý Lân và nói. Tiểu tử, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lý Lân như sực tỉnh, có chút trầm lặng mà nói. Ta cũng không biết, vừa rồi như là đang trải qua một giấc mộng vậy. Lời của Lý Lân làm chiến thần và thiên đế đại tần ngơ ngác nhìn nhau. Ánh mắt họ tỏ ra vô cùng nghiêm túc. Lẽ nào khối đế thi này đã từng là nhục thân của Lý Lân? Vũ Vương lúc này mở miệng nói, nhưng cho dù là như thế nào thì hắn cũng cảm thấy việc này vô cùng khó tin. Kiếp trước của Lý Lân là một cường giả vô thượng cấp đại đế. Vũ Vương cảm thấy cho dù là như thế nào thì bản thân mình cũng không thể nào tin được. Đế thi lúc này đã đứng im như tượng, trông bộ dạng hiện tại của nó thật không thể nào ngờ vừa nãy nó đã rất điên cuồng. Có lẽ chỉ cần không tấn công nó thì nó sẽ mãi mãi không phản ứng gì với mọi việc. Thiên đế đại tần nói, chiến thần, khối đế thi này hiển nhiên không có duyên với ngươi rồi. Chiến thần tuy có chút hậm hực, nhưng hắn thật không thể nào không thừa nhận việc đó được. Những thứ như khối đế thi này thật vô cùng hiếm gặp. Cường giả cấp đại đế đã đạt đến trạng thái bất tử bất diệt. Chỉ có một con đường duy nhất làm họ tử vong chính là bị giết chết và triệt để bị xóa đi trong thế giới này, cách chương.